Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457 áo khoác tuyết cùng Thanh Sơn Ký. Trong căn hộ, Vinh Đào Đào cầm điện thoại từ trong nhà ăn đi tới. Mở miệng nói, Thanh Sơn quân các huynh đệ dự tính ban đêm 12 điểm tả hữu đem Tuyết Nhung Miêu đưa tới. Như vậy, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trần chờ một chút, nói. Chúng ta tối nay có thể tạm làm chỉnh đốn. Sáng mai khởi hành, trước mắt phương Bắc tiết cảnh bên trong cũng không có ngày đêm giao thế. Mấy điểm khởi hành cũng không đáng kể. Dù sao đều là đêm tối. Dương Xuân Hy đề nghị sáng mai lên đường. Cũng là hy vọng mọi người có thể chuẩn bị kỹ càng. Nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Dù sao chỉ cần đội ngũ xuất phát. Dọc theo con đường này liền thiếu đi có thời gian nghỉ ngơi. Dương Xuân Hy đề nghị đạt được đám người phụ họa, chỉ là tỉ mỉ nàng lần nữa mở miệng nói, nếu là tiểu đội tác chiến, chúng ta liền cần một cái chỉ huy là nhất định phải có, trong đội chư vị đại thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu như làm theo điều mình cho là đúng, vậy nhất định xảy ra nhiễu loạn, đường đường tùng giang hồn võ một đường đoàn đội, nếu như chấp hành lên nhiệm vụ đến hóa thành năm bè bảy mảng. Đây chính là chuyện cười lớn. Nghe được Dương Xuân Hy lời nói, đám người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu. Đức cao vọng trọng Trịnh Khiêm Thu, hiển nhiên càng thích hợp ôm lấy đội trưởng cùng chỉ huy chức vụ. Vô luận từ bối phận, thực lực cũng hoặc là kinh nghiệm mà nói, Trịnh Khiêm Thu đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng mà, Trịnh Khiêm Thu lại là khoát tay áo, mở miệng nói. Chỉ huy nhất định cần phải có tầm mắt. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Vô luận là Tiêu Giáo vẫn là của ta Tuyết Nhung Miêu. Đều có thể cho ngài mở tầm mắt. Trịnh Khiêm Thu cười nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, thế nào, ngươi xây dựng đội ngũ. Ngươi cung cấp mục tiêu. Ngươi cùng Lão Mai quyết định được nhiệm vụ. Lại muốn để người khác khi chỉ huy. Theo ta được biết, ngươi lần trước mang theo giáo sư đoàn đội chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng là việc nhân đức không nhường ai. Một bên, Trần Hồng Thường trong lòng kinh ngạc, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nàng làm sao biết, lần trước Vinh Đào Đào mang theo Xuân Hạ Tửu Đường, cùng một chỗ tại Tùng Bách Trấn làm một ít chuyện, phá hủy Hồng Y Đại Thương cùng trọn vẹn hai cái đồng tiền lớn. Ha ha, Lý Liệt cười cười, nói, kéo dài truyền thống cũng được. Nhiệm vụ lần trước chấp hành hiệu quả rất không tệ. Dương Xuân Hy luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Trong đầu nhớ lại lần trước Tùng Bách Trấn bắt nhiệm vụ. Cuộc chiến đấu kia có bao nhiêu nhẹ nhõm. Liền đại biểu cho Vinh Đào Đào chỉ huy có bao nhiêu đáng sợ. Đối diện thế nhưng là bát đại tiền thứ hai. Còn có cả người bàng đến Bảo Liên Hoa Hồng Y Đại Thương. Mà ở Vinh Đào Đào một loạt kín đáo bố trí phía dưới. Đối phương tổ ba người thêm hai cái thám tử, thậm chí không có làm ra cái gì ra dáng phản kháng. Từng cái chặt đầu, dạng gì chỉ huy mới là tốt chỉ huy. Cùng đối phương vượt qua trên dưới 100 hiệp, đánh có đến có về. Đặc sắc xuất hiện, cái kia thuần túy là đánh giám, dễ như trở bàn tay, làm cho đối phương không có năng lực phản kháng chút nào. Thậm chí truy cầu một giây đồng hồ kết thúc chiến đấu. Hoàn thành mục tiêu, đây mới thực sự là tốt chỉ huy. Tư Hòa Niên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp tùy ý đánh giá Vinh Đào Đào. Nói, liên quan tới đánh lén ám sát, liên quan tới không cho người ta lưu đường sống. Tiểu quỷ này một mực là có thể. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài đây là khen ta đâu sao? Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như hiển nhiên ý thức được chư vị giáo sư đối với Vinh Đào Đào tán. Thành, Tiêu Tự Như xem như cái mặt đơ. Mặt ngoài không có gì phản ứng. Mà Trần Hồng Thường biểu lộ lại là cực kỳ đặc sắc. Nàng biết Vinh Đào Đào rất không tệ. Là trong đám người đồng lứa đỉnh phong tuyển thủ. Nhưng vấn đề là, lần này cùng Vinh Đào Đào tổ đội người. Đều là phương Bắc tiết cảnh bên trong thanh danh hiển hách nhân vật. Mỗi người đều có cường đại hơn Vinh Đào Đào thực lực, phong phú hơn kinh nghiệm, nhưng mà chính là này một đám danh sư, lại là đối Vinh Đào Đào khen không dứt miệng. lực đẩy Vinh Đào Đào làm chỉ huy. Trong lúc bất chợt, Trần Hồng Thường rất muốn xuyên Việt về đi qua. Muốn đi xem lần kia Tùng Bách Trấn bắt hành động. Nàng còn mơ hồ nhớ kỹ. Đêm hôm đó nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đúng vậy, khi mọi người chém giết thời điểm, Trần Hồng Thường còn canh giữ ở Bắc Sơn Bia kỷ niệm cái khác rừng Tùng Bách bên trong. Đau khổ chờ người yêu của nàng trở lại quê hương. Đương nhiên nghe được cái kia tiếng vang. Ôi chao, chỉ huy của ta không thể. Không phải có thể. Vinh Đào Đào vung tay lên. Một bộ khiêm tốn bộ dáng. Nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, đó là tương đương có thể. Tư Hoa Niên, ha ha tương đương, phốc. Ha ha, Dương Xuân Hy che miệng cười khẽ. Oán trách giống như vỗ một cái Vinh Đào Đào cánh tay. Nhìn về hướng trong phòng đám người. Đề nghị, cái kia Trịnh giáo sư coi như đội trưởng đi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngoài ý liệu, Trịnh Khiêm Thu không có lại cự tuyệt. Mà là quay đầu đối với Vinh Đào Đào nói ra. Chiến đấu bên ngoài, ngươi có ý nghĩ gì đề nghị? Nói ra, mọi người chúng ta cộng đồng định đoạt. Trong chiến đấu, ngươi không cần trưng cầu bất luận người nào ý kiến. Trực tiếp hạ mệnh lệnh là đủ. Tốt, Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Trọng trọng gật đầu, trong nội tâm ý thức trách nhiệm cọ một chút liền lên tới. Vậy cứ như thế, Trịnh Khiêm Thu làm đội trưởng. Lập tức bắt đầu hành xử quyền lợi của mình. Ta quanh năm ở bên ngoài, tương đối quen thuộc Vạn An Quan Long Hà bờ xung quanh địa hình. Ta trở về chế tác một phần tuyến đường hành quân hình. Mặt khác, tiểu đội ăn mặc vấn đề giải quyết một cái. Các ngươi đều có da thú áo khoác a. Tốt nhất da lông là màu trắng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Màu trắng da thú áo khoác. Ách, tiết chế áo khoác. Hắn đương nhiên gặp qua tiết chế áo khoác, vô luận là xương giai nhân hay là xương mỹ nhân, đều tự mang lấy cái kia duy mỹ quần áo. Thay đổi hồn thú hình người quần áo ngược lại là không quan trọng. Nhưng vấn đề là, đại danh đỉnh đỉnh năm tiết ngủ tổ chức, bọn này tội phạm quần áo phối trí cũng là tiết chế áo khoác. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái Trịnh Khiêm Thu, giỏi tính toán. Ẩn nấp thân hình, vụng trộm chấp hành nhiệm vụ là một chuyện. Nhưng Trịnh Khiêm Thu hiển nhiên làm dự tính xấu nhất. Nếu quả như thật bị người phát hiện, Trịnh Khiêm Thu đây là muốn giả mạo nằm tiết ngủ người. Người tốt âm a, chậc chậc, ta rất thích. Nếu không tại sao nói người lão gian mã lão trượt đâu. Người cái này mày rậm mắt to Trịnh Khiêm Thu vậy mà. Vậy mà, suy tính như vậy chu toàn. Thao tác này. Đích thật là cho Vinh Đào Đào mở rộng tầm mắt. Vinh Đào Đào đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình quá đúng. Đường đường tùng giang hồn võ. Nào có người đứng đắn a? Trần Hồng Thường mặt lộ vẻ làm khó. Nói, ta cùng tự nhiên không có. Dương Xuân Hy, Đào Đào đưa qua ta mấy món. Ngươi muốn mặc tiết hoa lang ra? Hay là nguyệt báo ra? Ha ha tương đương, Trần Hồng Thường cười nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Xem ra, ta làm lão sư đã chậm a. Vinh Đào Đào sắc mặt xấu hổ. Nói, không phải chính ta tặng. Là hồn ban tiểu hồn bọn họ cùng một chỗ tặng. Mặt khác, ta cũng không có. Lý Liệt, Hạ Phương Nhiên kiện kia tiết hoa lang áo khoác bằng da. Ta lấy cho ngươi tới. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Khá lắm, ta vốn cho rằng là hiếu kính Hạ Phương Nhiên. Lại là không nghĩ tới. Lại là cho ta chính mình chuẩn bị. Ta hiếu kính chính ta. Trịnh Khiêm Thu biểu thị chính mình có còn lại áo khoác cho Tiêu Tự Như. Liền tiếp tục nói. Áo khoác không có mũ trùm mà nói. Liền thống nhất mang màu trắng mũ bông. Cổ áo dựng thẳng lên đến là đủ rồi. Quần áo đều mang tốt. Ra khỏi thành đổi lại. Mọi người tối nay hảo hảo chỉnh đốn. Buổi sáng ngày mai 8 điểm trường học Tây Bắc thi đấu cửa quán miệng tập hợp. Đi, đều trở về chuẩn bị đi. Theo Trịnh Khiêm Thu đứng dậy. Trong phòng đám người cũng rối rít nói đừng. Vinh Đào Đào đi theo Dương Xuân Hy. Tư Hoa Niên quay trở về diễn võ quán. Tiến vào phòng ngủ trước tiên. Vinh Đào Đào liền bắt đầu lục tung. Siêu tập đồ ăn vặt. Hai cái quỷ đói phải xuất chinh. hậu cần bảo hộ làm việc thế nhưng là hạng nhất đại sự. Trở về phòng ngủ, Tư Hoa Niên đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Thư Thư phục phục sụi lơ lấy thân thể. Nhìn xem Vinh Đào Đào chọn lựa đồ ăn vặt. Mở miệng nói. Đừng so đo khẩu vị. Chỉ đem thanh năng lượng. Vinh Đào Đào suy tư một lát. Cũng nhẹ gật đầu. Ai, nếu là có cái không gian chữ vật liền hoàn mỹ. Nói trở lại, Vinh Đào Đào cảm giác mình ngục liên liền rất có khi không gian chữ vật tiềm chất. Dù sao bất kỳ vật gì bị ngục liên bao khỏa trong đó đằng sau, đều sẽ tiến vào ngục liên vĩ độ không gian. Nhân loại đều sẽ co nhỏ lại thành con kiến. Nhưng vấn đề là, lấy Vinh Đào Đào trước mắt tố chất thân thể, ngục liên sau khi nở hoa, cơ hồ liền sẽ móc sạch thân thể của hắn. Cho nên không gian chữ vật loại thao tác này, Vinh Đào Đào trước mắt là chơi không ra được. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Nói, hai chúng ta tránh không được ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ăn một đường thịt nướng. Ta để Trần Giáo từ trong nhà mang hai bình muối cùng ớt bột A. Cây thì là có cần hay không? Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người sang có tự mình hiểu lấy. Tại Vinh Đào Đào tìm kiếm ánh mắt nhìn soi mói. Tư Hoa Niên nặng nề gật đầu. Một đêm này, Tư Hoa Niên không thể đúng giờ lên giường đi ngủ. Tại rạng sáng 12 giờ một khắc thời điểm, nhận được tin tức Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên cùng một chỗ vụng trộm chạy ra khỏi diễn võ quán, đi tới Tùng Giang Hồn Võ Đại học trước cửa trường. Sư đồ hai người đứng lặng tại trong gió tuyết mênh mông, đỉnh đầu tràn ngập bạch đăng chỉ lung, chờ đợi lấy Thanh Sơn Quân đến. Đêm phong tuyết bên trong yên lặng đứng lặng, Tư Hoa Niên đột nhiên trở nên có chút đa sầu đa cảm lên. Nàng nhấc khuỷu tay lên, chống Vinh Đào Đào bả vai. Ngoại trừ ngươi, ta tựa hồ ngay cả bước ra sân trường lấy cớ đều không có. Vinh Đào Đào mím môi, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vẫn còn trưởng thành lên cao kỳ. Nhân sinh của hắn cũng đầy đủ đặc sắc. Vào Nam ra Bắc, thậm chí bước ra biên giới viễn phó châu Âu. Đặc biệt học sinh cộng binh sĩ thân phận. Để Vinh Đào Đào ăn lấy hết hai bên phúc lợi, có cực lớn tự do quyền, tự chủ qua lại bức tường thứ ba cùng Tùng Hồn ở giữa. Mà Tư Hoa Niên lại là chỉ có một tòa nho nhỏ diễn võ quán. Họa địa vi lao, bốn bề vắng lặng, đêm phong tuyết bên trong, Tư Hoa Niên tự hồ càng có thể cởi trần nội tâm. Nàng cái kia môi đỏ tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Nói khẽ, cho nên... Ngươi chuẩn bị lúc nào giải cứu ta? Đem ta cánh sen lấy đi. Vinh Đào Đào trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Sau đó thì sao? Tư giáo, ngươi muốn đi đâu? Tư Hoa Niên sắc mặt khẽ giật mình. Vinh Đào Đào câu nói này, tựa hồ đã hỏi tới trong lòng của nàng. Đúng vậy a, ta muốn đi đâu? Ta lại, có thể đi đâu? Tư Hoa Niên buông xuống gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai khuỷu tay. Nàng chấp niệm là thoát khỏi thể nội hoa sen. Nhưng là hoàn thành mục tiêu này đằng sau đâu. Tựa hồ vẫn như cũ là vô tận mê mang. Dưỡng phụ hoàng khoan nhân cho nàng hết thảy, đưa nàng nhân sinh nâng lên quỹ đạo. Nhưng cũng đưa nàng giam cầm tại diễn võ quán bên trong. Khi một cái thổ hoàng đế, tại thể nội cánh sen cảm xúc ảnh hưởng phía dưới. Thân là thủ hộ giả Tư Hoa Niên, cho đến hiện tại, cũng coi là có thể tiếp nhận trước mắt sinh hoạt. Chỉ là như vậy tiếp nhận cũng không phải là xuất phát từ nàng bản tâm. Cho nên, tại cá nhân không tiếp nhận, cùng cánh sen tiếp nhận ở giữa. Nàng cứ như vậy ngày qua ngày mâu thuẫn sinh hoạt, nhìn xem Tư Hoa Niên cái kia cúi đầu trầm mặc, sắc mặt ảm nhiên bộ dáng. Nói thật, Vinh Đào Đào có chút đau lòng. Hắn ngược lại hy vọng nhìn thấy Tư Hoa Niên không chút kiêng kỵ hỗn trướng bộ dáng. Khôi phục nàng ác bá trạng thái. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, trong gió tuyết mênh mông. Vỡ vụn tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Vinh Đào Đào lại là cái gì đều không nhìn thấy. Đúng, chính là như vậy màu sắc tự vệ. Không khỏi, Vinh Đào Đào đối với lần này nhiệm vụ càng có lòng tin. Mèo tương đương, phi thường đột ngột. Truyền đến một tiếng mèo kêu. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thứ gì đập vào mặt. Tốc độ cực nhanh. Một đầu đâm vào Vinh Đào Đào trong ngực. Oa ờ tương đương. Vinh Đào Đào một tiếng thở nhẹ. Vội vàng cúi đầu nhìn lại. Lại là gặp được một cái tiết trắng duy mỹ mèo rác đâu. Cùng cái kia một đôi như bảo thạch sáng chói con mắt. Anh tương đương Tiết Nhung miêu ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ủy khuất nhìn xem Vinh Đào Đào. Nó co do thân thể. Lần nữa cắm đầu giấu vào Vinh Đào Đào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn tả hữu mài cọ lấy Vinh Đào Đào lồng ngực. Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác khó chịu. Đưa tay vuốt ve Tiết Nhung miêu cái kia mềm mại lông tóc. Trong miệng nhẹ giọng an ủi. Ngoan ngoãn. Không khóc ha. Ta trở về. Trở về. Mụ mụ cũng rất nhanh liền trở về. Anh tương đương ấy tương đương cho ngươi tiểu đồng bọn. Vinh Đào Đào kéo ra áo. Lông. Đem Tiết Nhung miêu nhét vào trong ngực. Thuận thế triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Vân Vân Khuyển nguyên bản vẫn còn ngủ say. Đột nhiên được triệu hoán đi ra. Lập tức bị đông cứng khẽ run rẩy. Anh. Vân Vân Khuyển lẩm bẩm lấy. Mở ra đen bóng mắt nhỏ. Trong cái ót còn nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Cũng là bị Vinh Đào Đào nhét vào trong ngực. Ấm áp lại đen kịt trong lồng ngực. Vân Vân Khuyển cũng nhìn thấy một đôi sáng chói lam bảo thạch đôi mắt. Uông tương đương gâu. Gâu. Vinh Đào Đào trong ngực giống như có hai cái chó đang gọi. Hắn lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về hướng trước mặt tổ ba người. Trình Cương Giới. Từ Y Dư. Dịch Tân. Trình Cương Giới kéo xuống nửa mặt mũi che đậy. Một mặt tán thưởng nhìn xem Vinh Đào Đào. Mở miệng nói ra. Chúc mừng. Đào Đào. Toàn bộ Tiết Nhiên quân đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Thanh Sơn quân thế nhưng là ra đại danh. Dịch Tân cười hắc hắc. Trong tay khiêng huyết sắc đại kỳ. Dừng lại lấy chung quanh phong tuyết. Mở miệng nói. Chúng ta mỗi lần đi trị cương. Trên đường các huynh đệ đều sẽ cùng chúng ta nhấc lên ngươi. Ha ha. Thích khách tiểu tỷ tỷ ngồi trên lưng ngựa. Cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Lại là nhẹ giọng dò hỏi. Đào Đào. Ngươi là muốn chấp hành nhiệm vụ gì a? Phải chăng cần chúng ta hỗ trợ? Vinh Đào Đào nhìn xem huynh đệ nhà mình. Không khỏi nhếch miệng cười cười. Đối với ba người giơ ngón tay cái lên. Ta qua một trận liền về đơn vị. Chờ ta. Từ Y Dư dục ngựa tiến lên. Đi vào Vinh Đào Đào trước mặt. Từ trong túi móc ra một cái cẩm nang nhỏ. Cúi người đưa về phía Vinh Đào Đào. Uông tương đương, gâu gâu. Áo lông bên trong. Trong ngực hai cái tiểu gia hỏa cuốn thành một đoàn. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem thích khách tiểu tỷ tỷ. Nghi ngờ nói. Đây là. Từ Y Dư thanh lãnh thanh tuyến từ dưới nửa mặt mũi cỗ bên trong truyền đến. Thanh Sơn quân kỳ. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Tiết hồn phiên. Từ Y Dư nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ở trong môi trường này. Nó lại trợ giúp ngươi rất nhiều. Hiển nhiên. Thanh Sơn quân các huynh đệ không cho rằng Vinh Đào Đào là người thất thường. Còn có cái gì so thủ hộ bức tường thứ ba càng quan trọng hơn. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại khăng khăng muốn về Tiết Nhung Miêu. Đồng thời đối với nhiệm vụ mập mờ suy đoán. Thanh Sơn quân cũng liền không còn hỏi thăm. Nhưng lại lấy ra trong đội hàng tồn. Là Vinh Đào Đào tận khả năng cung cấp duy trì. A. Chấm ngoặc kép. Bên người. Tư Hoa Niên thở dài thườn thượt một hơi. Tiết hồn phiên. Đây chính là không gì sánh được chân quý hy hữu tiết hồn phiên. Thanh Sơn quân tinh thần sa sút đến tình cảnh như vậy. Cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn còn lại không nhiều hàng tích chữ. Tư Hoa Niên không biết Vinh Đào Đào đến cùng đều làm cái gì. Có thể đổi lấy Thanh Sơn quân như vậy trợ giúp. Thanh Sơn quân thậm chí không truy vấn Vinh Đào Đào cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Không hề nghi ngờ chính là Vinh Đào Đào chân chính bỏ ra. Cho nên mới thu hoạch Thanh Sơn quân dạng này một đám huynh đệ. Từ Y Dư đưa ra cẩm nang. Tay cầm thành quyền. Thi hành Vinh Đào Đào lưu truyền xuống lễ tiết. Bảo trọng. Đông tương đương. Nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Trình Cương Giới. Dịch Tân theo thứ tự dục ngựa tiến lên. Cúi người đối với Vinh Đào Đào nhô ra nắm đấm. Chờ ngươi về đơn vị. Bình an trở về. Mấy đạo đơn giản nhưng lại chân thành tha thiết chúc phúc. Lời nói qua đi. Tổ ba người lôi lệ phong hành. Trực tiếp quay đầu ngựa lại. lần nữa đâm vào trong gió tuyết mênh mông. Cẩn thận a, chậm một chút, Vinh Đào Đào lớn tiếng la lên, mà theo tổ ba người rời đi. Chung quanh cái kia bị dừng lại phong tuyết lần nữa trà sát đứng lên, ba người cũng không thấy bóng dáng, chỉ để lại một cái dấu trong lòng mèo chó Vinh Đào Đào. Cùng cái kia âm thầm thất thần Tư Hoa Niên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.